Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng quay người lại làm cho đầu càng thêm choáng váng, thân thể mất hết sức, lập tức ngã quỵ xuống phía trước. Hắn không tiến lên đỡ cô mà dung thong thả thở ơ lạnh nhạt. Cô liền ngã ra đất mà đau đến kêu rên, nhưng chết cũng không cầu xin hắn. Xem qua chắc là rất đau rồi, hắn hỏi như là vui sướng khi người khác gặp họa. Cô buồn bực muốn di động thân mình, nhưng vừa dịch chuyển đầu đã cảm thấy trời đất không ngừng quay quay. Ngay cả hình ảnh của Đoàn Dẫn Phi cũng càng lúc càng mơ hồ. Tôi thấy em không ổn rồi đó. Hắn cười nhạo một tiếng đi tới chỗ của cô. Trực giác bảo cô nên cách xa hắn. Bất đắc dĩ cả người đều không nghe theo ý muốn. Trước mắt nhanh chóng bị bao trùm với một màng tối đen. Thứ cuối cùng truyền vào tai cô chính là tiếng cười sâu kín, mang theo một chút ngả ngớt của hắn. Hắn ngồi xổm xuống bên người cô, ôm cô lại một lần nữa, rồi cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô lẩm bẩm. Em đúng thật là, đã thích lại còn cậy mạnh. Cô ôn thuần nằm trong lòng hắn, không giống như là thường lệ lạnh giọng đố cầu hắn. Hắn không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên cảm thấy loại cảm giác chết tiệt này đúng là tốt. Chỉ là đến tột cùng là ai làm? Bánh xe của Băng Thất Hàn rõ ràng bị động tay động chân, mới có thể nổ khi chạy trên xe tốc độ cao. Đây cũng không đơn thuần là việc ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn chiếc xe Porsche hồng của cô, hắn không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Quên đi, mà kể ai giờ trò quỷ thì tôi đều cảm tạ. Bởi vì do vậy, tôi mới có thể ở riêng cùng với em. Chỉ hai người ở trong một đêm tốt đẹp. Thấp giọng cười khẽ, hắn ôm cô trở lại trong xe của mình. Một hồi truy đuổi chấm dứt, nhưng một đêm cuồng hoan sắp bắt đầu. Đêm hãy còn dài, nên đi đâu hưởng thụ diễm phúc từ trên trời xuống, cho thật là tốt đây. Hắn mang cô lên xe, ánh mắt sắc bén phát hiện trên cúc áo của cô gắn thiết bị theo dõi, nên không nói hai lời liền đem bỏ đi. Trên mặt chậm rãi hiện ra một nụ cười giả tạo. Từ giờ trở đi, đừng ai mong có thể quấy rầy chúng ta. Lên xe nhấn mạnh chân ga, lờ đỏ Ferrari chở theo tiếng cười của Đoàn Dẫn Phi phóng về phía trước. Cô mệt quá rồi, nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi, bởi vì chỉ cần nghỉ một chút, thanh kiếm của cha cô sẽ vô hình dừng ở trên người cô. À Hana, bả vai của con dùng không đủ sức. Cô thở phì phò, chém một thanh kiếm trúc lần nữa. À Hana, lưng của con chưa thẳng. Cô cố gắng chịu cơn đau nhức ở lưng ra sức tiếp tục. À Hàn, lại một lần nữa bắt đầu. Lại còn lần nữa sao? Tha cho cô đi mà. Cô đã đánh 20 lần rồi. Sao không cho cô nghỉ một chút chứ? Những đứa bé khác đều được ra ngoài chơi. Vì sao chỉ có một mình cô phải luyện kiếm chứ? À Hàn, người ra đó để làm gì hả? Một tiếng hô nghiêm khắc, cùng một trận gió mạnh, lưng của cô bị kiếm trúc đánh trúng. Cô đau đến mức quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt chảy ròng ròng, cũng không dám khóc thành tiếng. Không cho phép khóc. Năm đó chị mày vừa học kiếm, vừa nhanh vừa giỏi. Còn mày thì, mau đứng lên, tiếp tục đánh, đứng lên. Tiếng cha vẫn vậy, thật là nghiêm khắc và vô tình. Cô dùng sức nuốt nước mắt vào lòng, chậm rãi đứng lên. Còn chưa đứng vững thì kiếm của cha đã quét lại. Mặt nạ bảo hộ của cô bị phá hỏng hoàn toàn. Người ngã vật ra phía sau, mắt nảy đom đóm. Đủ rồi, quá đủ rồi. Con không muốn đánh nữa. Đừng so sánh con với chị nữa. Con là con, chị ấy là chị ấy. Con thật sự là quá mệt mỏi rồi. Cô gào lên ở trong lòng, nhưng không ai nghe thấy tiếng lòng của cô. Lúc này có một bàn tay ấm áp vuốt ve mặt của cô. Cảm giác ấm áp kia làm cho cô như quên cả cách hít thở. Là ai? Là bàn tay của ai thế? Trong trí nhớ, chưa từng có ai đối với cô tốt như vậy. Sau khi cô sinh ra thì mẹ đã qua đời. Vì vậy chị cô trách cô đã hại chết mẹ, luôn cực kỳ lạnh nhạt bất hòa với cô. Giữa hai chị em chẳng có tình cảm gì đáng nói cả. Còn người cha lạnh lùng, lại nghiêm túc, không nói cười tùy tiện, ngay cả một nụ cười hà tiện cũng không dành cho cô, đừng nói đến việc chạm vào cô. Mặc dù cô là nhị tiểu thư cao quý của Nhật Liên Tổ, cũng chỉ là một kẻ đáng thương, cô độc lớn lên dưới cái bóng của người chị quá vĩ đại. Đầu ngón tay lướt tới mí mắt của cô, rồi không ngừng lướt tới ở trên gương mặt cô, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô mơ màng muốn dựa sát vào bàn tay ấy, lờ luyến cảm giác được an ủi mà săn sóc. Thật là ấm áp. Cô thở dài xa xăm. Tiếp theo bàn tay kia luồn vào tóc cô, dọc theo hai tóc mai cô rồi đi tới tai cô, xoa nắn vành tay của cô. Cô mẫn cảm co người lại một chút, tâm tình đang thò lòng bỗng trở nên cảnh giác. Bàn tay xa lạ này trở nên có một chút. Trong suy nghĩ hỗn loạn, bàn tay kia đột nhiên ôm lấy cái gáy của cô, hơn nữa lần nữa lại là mò tới ngực của cô. Cô kinh hoàng mở mí mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net